Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của CD Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký của hai tác giả Nguyễn Ngọc Hà và Đỗ Quang Dũng trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Tập số 3 của chúng ta trong CD Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký có tựa đề là Sức Mạnh của Triệu Chân Nhân. Và bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ở xa xa trước mặt của Triệu Chân Nhân, gần hẻm núi có một cái hồ phẳng lặng như là mặt gương, đang có một trận chiến, là hai người đang bao vây tấn công một cô gái. Trong hai người kia có một gã đàn ông mặc áo choàng đen đứng lơ lửng ở trên không trung. Trước người của hắn ta còn có một con dao long được ngưng tụ ra. Con dao long màu đen kia nhìn giống thật, hơi thở mạnh mẽ tấn công điên cuồng. Dường như là kẻ này cũng giống như là Triệu Chân Nhân, là đừng Si Vân đưa vũ khí, hoặc là có thể là bên trong cơ thể của tên này cũng có năng lực. Triệu Chân Nhân thoáng giật mình, bởi vì trong số đám nhân nô kia thì tên này rất mạnh, cho nên hành động lần này càng phải cẩn thận. Người còn lại chính là một thanh niên mặc đầu trọc hếu, lạnh lùng đứng ngạo nghễ chỉ về phía không trung xa xa. Trong không trung đang điều khiển một thanh kiếm nhìn cực kỳ uy lực. Gã chém từng nhát xuống phía cô gái có dung nhan tuyệt sắc mặc áo đen. Cô gái này lúc ở bên ngoài Triệu Chân Nhân cũng có ấn tượng rất lớn, bởi vì nàng cực kỳ xinh đẹp. Cẩn thận Triệu sư đệ, đừng có mà thấy gái là nói cái tung tăng ra nghe chưa. Quan sát thì cứ quan sát, đừng có mà nhúng tay vào. Ta thấy những kẻ này thực sự đều rất mạnh. Và Dương ở trong hắc mộc bình thấy Triệu Chân Nhân nhìn về phía tiểu thư kia bằng một ánh mắt si mê ngây dại, thì lên tiếng nhắc nhở cảnh báo. Phân hồ thì im lặng chăm chú nhìn cô gái này. Gã nhận ra được cô gái này có một mị lực rất lớn. Lẽ nào à ta chủ tu về mị thuật giống như xà vương và hồ ly ngày trước? Cơ mà nhân loại mà có thể tu luyện công pháp này thì con bà nó cũng rất là kỳ quái. Cô gái này chính là nhân nô của Nhai Xế, mà còn được gọi là Nhai Tý, là loài mình rồng đầu chó sói, là con vật cương liệt hung dữ, thường nổi cơn thịnh nộ, tính khí hung hăng khát máu và ham sát sinh, thích trận chiến, chính là đứa con thứ bảy của Long Thần. Lúc này nhân nô của Nhai Xế đang bị hai tên nhân nô khác vây công, à đang cố gắng chật vật chống đỡ. Có điều bị hai người vây công thì hiển nhiên là à phải cực kỳ gắng gượng, hơn nữa bị con dao long quấn lấy, nhân nô này không thể nào trốn nổi, nên trợ giúp nàng không hay là mặc kệ. Triệu Chân Nhân lắc đầu một cái thầm tính toán, mặc kệ cho hai huynh đệ của mình khuyên can. Thế gái đẹp gặp nạn mà không cứu thì không phải là tác phong của mình, nhất là nhìn dáng vẻ cực kỳ nõn nà của nàng thế kia, mà bị giết chết thì phí của lắm. Hai tên nhân nô quy mạnh mẽ thật, nhưng mà chưa chắc ta không thể đánh lại được. Triệu Chân Nhân siết chặt tay cầm hai thanh bảo kiếm mà Si Vân đưa cho lúc trước, cảm nhận từng luồng long lực đang mãnh liệt tuôn trào trong cơ thể mà cảm nhận thấy khó chịu. Nhìn hai tên nhân nô kia có vẻ như là có ý đồ không tốt với cô gái này, đôi mắt của tên nam tử mặc áo choàng đen kia bắt đầu đỏ rực lên, nhìn về phía của nàng lộ rõ vẻ thèm khát. Các liền vất tay mạnh điều khiển con dao long, dao long bắt đầu biến hóa. Triệu Chân Nhân không kìm lòng được liền quát, dừng tay lại. Giữa thanh niên bạch nhật, tin các ngươi lại dám giở trò định sàm sỡ với tiểu thư xinh đẹp này. Đột nhiên Triệu Chân Nhân gầm lên một tiếng vang trời, lời nói ra thể hiện mình là bậc chính nhân quân tử cực kỳ khí khái. Thôi chết, tên này dại gái rồi, đúng là sĩ gái rồi. Vật Dương và Vân Hồ bên trong hắc mộc bình nhìn nhau lắc đầu than thở. Triệu Chân Nhân lập tức thi triển thân pháp, tốc độ nhanh không tưởng lao lên. Do đã có kinh nghiệm từ trận chiến trước cho nên bây giờ gã rất tự tin. Lúc này cô gái nhân nô của Nhai Xế cảm nhận được mình như lâm vào đường cùng. Hai người trước mặt này đều có thực lực phi phàm. Đặc biệt là con dao long màu đen kia. Nó chính là một pháp bảo biến thành. Thể hình to lớn vô cùng, thân thể của nó hoàn toàn bao vây kín quanh nàng. Mà cái tên đầu chọc kia lại có bí thuật phong sát cực kỳ ghê gợi. Chỉ một trận phong sát đánh tới, cho dù có muốn chạy thì cũng như là chạy ngược gió, Tốc độ của nàng giảm cực nhiều, có mấy lần còn bị cơn gió mang theo luồng sát khí này làm cho thương tích đầy mình. Mới có ngày thứ bảy mà ta đã lâm vào đường cùng, chỉ còn 2-3 ngày nữa là có thể thoát ra được nơi này. Lẽ nào phải bỏ lại tín phụ mà giữ mạng sao? Nàng cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Lên! Bất ngờ nhân nô này liền phóng tay ra. Một nắm phì trầm tạo ra một con phượng hoàng băng khổng lồ. Thân thể của nó được tạo ra từ tầng tầng băng, cực kỳ cứng rắn, ngăn lại từng cơn phong sát, giao long đang tấn công mình. Đây chính là bí thuật phòng thủ cuối cùng của nhân nô này. Thật bất ngờ nàng móc trong người ra thêm một nắm phi châm khác, tạo thành một con phượng hoàng lửa. Ngọn lửa nóng cháy cuồng bạo thiêu đốt mạnh mẽ. Mỗi một lần đập cánh con phượng hoàng lửa này đều phá hủy hết phòng sát do tin đầu chọc điều khiển, hoặc đánh lùi con giao long do đồng bọn của gã chỉ định. Nhưng hai con phượng hoàng băng và lửa này cũng chỉ có thể đánh lùi từng cái một mà thôi. Đại ca, ả này có thực lực rất mạnh, chúng ta đuổi theo ả đến tận đây mới giữ chân lại được. Nếu diệt được ả thì chúng ta có thêm một tín phù nữa. Biết đâu không chừng trên người của ả cũng có thêm tấm tín phù. Ta sẽ dùng giao long khống chế ả lại. Sở Huỳnh mau dùng tốc độ ra tay giết ả cướp lấy. Cơ mà đừng để cho ả rút tín phù ra rồi chạy khỏi đây. Ta nhìn nàng rất được đấy. Vòng nào ra vòng đấy đã rất lâu rồi ta chưa được đụng vào người của nữ nhân. Mà nhìn nàng này ta rất thấy ưng. Gã nhận nộ mặc áo đen nói với đồng bọn. Ánh mắt của tên này tỏ ra cực kỳ nham hiểm, dùng những tia nhìn vô cùng dâm đãng quét lên người của nữ nhân nô kia, không bỏ sót lại bất cứ một bộ phận nào. Đây chính là hai tên nhân nô của Bì Hí và Toan Nghê, nhìn hắn có vẻ già hơn nhưng lại là sư đệ của gã đầu trọc. Hai tên này liên thủ và cùng nhau đi tiêu diệt những người khác, mục đích là cùng nhau lọt vào túp của bốn người. Được, nhưng mà ta vẫn sợ ở bên ngoài Long Thần và chủ nhân theo dõi, để có cách gì che mắt được họ không? Quy định của Long Thần cho phép giết đối thủ không giao nộp tín phù, cơ mà việc ăn thịt nữ nhân kia ta cũng thích. Tên đầu chọc nói bằng giọng nham hiểm dầm đắng, ánh mắt cũng tham lam giống hệt với sư đệ của mình. Nhìn vào bộ ngực đang căng phập phồng vì lo lắng của cô, đối với thủ lộ rõ vẻ thèm muốn. Đại ca yên tâm, ta có cách, cứ mà trước hết hãy bắt sống nàng đã. Vừa dứt lời thì gã nhân nô mặc áo choàng đen cắn răng một cái, đôi mắt đỏ ửng điên cuồng thôi động pháp lực. Chỉ thấy con dao long khổng lồ gầm rú lên, tách ra làm hai cái đầu. Khi thế của con dao long hai đầu màu đen đột nhiên tăng mạnh, ngang tầm với con phượng hoàng băng. Chỉ cần phá được con phượng hoàng băng là nữ nhân kia sẽ bị con dao long quấn lấy. Đáng chết, nếu nhân nô của Thao Thiết cắn răng lộ ra vẻ điên cuồng, cố hết sức ngăn cản con dao long này. Nhưng vào đúng lúc này, dừng tay lại, các người dừng tay lại cho Triệu Mỗ. Hai thanh niên sức dài vai rộng lại đi bắt nạt một tiểu thư chân yếu tay mềm sao? Bỗng nhiên một tiếng lòng ngâm vang lên, có một gã thanh niên ánh mắt mang theo dáng vẻ bị ổi đang tiến lại gần chúng. Hai tay của gã cầm hai thanh kiếm đan vào nhau, bộ dáng vô cùng khí phách. Khuôn mặt tuy đẹp trai, cười cười nhìn đều già vô cùng. Đó chính là Triệu Chân Nhân. Do đánh thắng được một trận với một nhân nô của Thao Thiết, cho nên lúc này đã đủ tự tin lộ ra khuôn mặt thật của mình. Hai gã nhân nô kia đều quay đầu nhìn lại về phía của kẻ vừa nói. Nếu nhân nô kia cũng quay đầu lại, thế đừng kẻ này đang lao tới, nhìn khuôn mặt của người này à hơi giật mình. Là ngươi sao? Triệu Si Vân, nàng khó có thể tin nổi. Tại sao tên này lại tới trùng hợp đúng vào thời khắc nàng bị dồn tới đường cùng? Lúc trước chính bản thân của nàng đã từng một lần hô hào mọi người vây công hắn, lẽ nào gã đã rình mò ở đây từ trước sao? Cũng không đúng, nếu như tên này khôn nói như vậy, thì sao gã không đợi hai bên đánh nhau tới lưỡng bại câu thương rồi mới làm ngư ông đắc lợi? Lúc này tự nhiên xuất hiện cứu ta làm gì? Hay là gã cũng giống như hai tên kia, cũng mê mẩn sắc đẹp của ta? Ả nhân nô này âm thầm tự sướng, cơ mà nhìn tên Triệu đẹp trai thật. Tuy có người bố lão mất dạy, chửi bậy và lưu manh, nhưng mà cái vẻ lãng tử anh tuấn tiêu sái thì rất được. Hơn hẳn tất cả những gã nam nhân mà ả đã từng gặp mặt trước đó. Bọn chúng muốn gần gũi nàng cũng vì sắc đẹp của nàng mà thôi. Đông này Triệu Chân Nhân gào lên lao tới, sấm rằng chớp giật làm cho ngay Tiên Nhân Nô đầu chọc và Tiên Áo Choàng Đen đều tức giận. Sư đệ ngăn hắn lại, đừng để cho miếng ăn tới mồm rồi lại bị cướp mất. Gã thanh niên đầu chọc truyền âm nói với Tiên sư đệ của mình. Được, đại ca yên tâm. Gã thanh niên mặc áo choàng đen há miệng ra, luồng phong sát che ngập trời đất bay đi, thậm chí còn có thể nhìn rõ cả những cây châm màu xanh như những con rào bé xíu, tạo thành một luồng phong sát. Cơn gió lần này có uy lực cắt chém mạnh hơn trước rất nhiều. Một con rồng hoàng kim có bộ dáng vô cùng thuần tuấn đang nhàn nhành múa vuốt đón nhận lấy luồng phong sát kia, dùng cứng đối cứng. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của hai vũ khí mà Si Vân đưa cho gã, kết hợp với năng lực mà nàng đã truyền vào người của Triệu Chân Nhân. Nhờ vào đó mà gã mới có thể kích phát được con hoàng long này. Cốt ngày con bà của ngươi, có Triệu Mỗ ở đây mà còn định giờ trò sàm sỡ, đổi bại với tiểu thư xinh đẹp kia sao? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Con rồng gào thét lao tới, thân thể lớn vọng lên, biến hóa lớn hơn rất nhiều so với con giao long. Nhìn bộ dáng cũng vô cùng dữ tợn, bên ngoài còn có cả sấm sét chạy quanh. Sức mạnh của con rồng hoàng kim quá lớn, một tia lôi điện từ miệng của con rồng bỗng vụt ra, phá tan phòng sát do gã thanh niên Nhân Nô áo choàng đen điều khiển. Chưa hết, tia sấm sét này tới nhanh kinh người, bay thẳng về phía đối diện xa xa, tạo thành một cái ô ụp thẳng vào người của gã, tạo ra một tràng những tiếng nổ lớn. Tên thanh niên áo choàng đen hét lên một tiếng thảm, cả hai tên đều kinh hãi. Bọn chúng vẫn còn tưởng rằng phong sắt kia thừa đủ để cầm chân kẻ vừa mới xuất hiện. Ai ngờ rằng chẳng những đối phương có thể dễ dàng cản lại, đối phương còn dùng sấm sét bất ngờ đánh trọng thương đồng bọn của mình. Mau nghĩ cách cầm cự rồi chuồn thôi, tên này quá lợi hại. Các thanh niên đầu trọng lúc này hoảng sợ quay sang nhìn Triệu Chân Nhân, ánh mắt tỏ ra cực kỳ lo lắng. Nhìn gã chỉ bằng một chiêu mà làm cho đồng bọn của gã bị thương nặng, đành cương vị là gã cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi. Tên này có uy thế thực sự khủng khiếp, có thể đe dọa đến tính mạng của mình. Ý nghĩ của Tiên Nhân Nô này vừa xuất hiện thì thanh kiếm khổng lồ do gã điều khiển bỗng nhiên chuyển hướng tấn công về phía của Triệu Chân Nhân. Chẳng biết vì sao lớp phù văn trên cây kiếm kia lại bắt đầu chuyển động. Uy lực không ngừng đổ về mũi kiếm, tạo nên một quầng sáng rực rỡ. Rồi bất chợt thanh kiếm khổng lồ này bỗng nhiên bằng tốc độ nhanh như tia chớp tâm thẳng về phía của Triệu Chân Nhân. Càn ta sao, biết ta là ai không? Ta là Triệu Chân Nhân, một mình ta chấp hết. Bà ngươi nữa, dám trước mặt Triệu Mỗ làm ra những việc thương thiên bại lý, ôi rồi ôi như thế này sao? Ngươi, cả ngươi nữa, tại sao lại nhìn chằm chằm vào những bộ vị mẫn cảm của tiểu thư kia mà không biết xấu hổ là sao? Lẽ nào các ngươi không sợ đau mắt, có còn thiên lý nữa không? Khi thế của gã như là mưa lũ tràn qua đê, cả đứng im không thèm né tránh, thanh kiếm thứ hai trên tay đã bất ngờ phóng ra. Một con hắc long cũng từ đó bỗng nhiên xuất hiện, dùng cứng đối cứng với thanh kiếm khổng lồ do Tiên Nhân Nô kia đang điều khiển. Cả hai lập tức va chạm trên không trung. Con hoàng kim long của Triệu Chân Nhân bỗng nhiên lại há miệng, phun ra hai đường sấm sét đánh thẳng về phía của hai tên Nhân Nô. Cả hai tên kia đều biết được rằng không thể tùy tiện đỡ luồng sấm sét đang lao tới này được, cho nên cả hai cùng thi triển ra những chiêu thức ngăn cản lại. Đặc biệt là tên đầu chọc là Nhân Nô của bí kia, nổi tiếng là phòng thủ chắc chắn. Xung quanh người của gã lập tức xuất hiện một bộ xích đang trói quanh một trái núi rất lớn. Sấm sét đánh thẳng lên bộ xích rồi bắn ra, nhưng dư lực lôi điện ẩn chứa trong sấm sét vẫn truyền thẳng vào cơ thể của gã thanh niên đầu chọc, làm cho mặt của gã tái dại cả đi, nhưng rồi cũng dần khôi phục lại được. Tên thanh niên áo đen kia được con dao long bảo vệ, cho nên cũng có thể dùng dao long đánh bay sấm sét. Nhưng mà sấm sét giống như là điện vẫn cứ chui vào cơ thể của hắn, làm cho thân thế của hắn bị giật co rúm người lại. Con dao long cũng mở đi mất một lúc. Có điều sau đó thì lại ngưng tụ lại được như lúc trước, mà tên này lúc trước đã bị thương do lôi điện mà Triệu Chân Nhân phóng ra, cho nên lần này hết sức cẩn thận dặn dò nhau. Nhưng do tốc độ của Triệu Chân Nhân ra đòn quá nhanh, lại cực kỳ quyết đoán, làm cho ngay tên bị cực kỳ lúng cuống. Triệu Chân Nhân mới chỉ đánh ra có hai đường sấm sét thôi, đã làm cho cả ngay tên phát hãi. Cô gái kia nhìn Triệu Chân Nhân, ánh mắt tỏ ra vô cùng nể sợ. Ngay cả Vân Hồ và Vật Dương cũng vậy. Hai tên này không thể ngờ được Triệu huynh đệ của mình ra tay lợi hại, sát phạt và quyết đoán như vậy. Vật Dương tấm tắc khen ngợi. Thật không ngờ Triệu vô sĩ kia lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Tên này đúng là văn vở, giỏi diễn kịch, thích giả chết bắt quả. Ngay cả hai huynh đệ ngươi mà vẫn còn giấu giếm sức mạnh. Ta nhớ trước kia tên này yếu kém lắm. Chẳng lẽ sức mạnh kia là do rồng cái Si Vân ban cho? Vân Hồ thì cũng ngạc nhiên không kém than thở. Thật sự là gã quá hùng hãn, có bản lĩnh vậy nếu là ta, ta cũng có tư cách để chiến đấu sòng phẳng với những tên nhân nô này. Si Vân kia đúng là có ơn tái tạo cho Triều đại ca. Đúng như câu nói, cuộc đời anh đang là một đường thẳng, gặp em rồi phút chốc lại rẽ ngang. Đúng là may mắn vô cùng. Triều đại ca ơi, đại Triều đại ca, ước gì mình được như anh ấy. Bây giờ con Hắc Long do thanh vũ khí của Triều Chân Nhân biến thành bỗng nhiên hú lên một tiếng vô cùng quái dị, tạo thành một chàng những âm thanh nghe như tiếng thác nước khổng lồ chảy từ trên cao xuống đầm vào mặt nước vậy. Rồi từ miệng của nó phát ra những vòng tròn màu sáng. Sóng âm này xoay quanh bằng tốc độ kinh người, rồi lao thẳng về phía của hai tiên nhân nô, khiến cho hai kẻ này lập tức khựng người lại. Đây chính là sự lợi hại của thanh vũ khí thứ hai mà Si Vân đưa cho Triệu Chân Nhân. Nó không phát ra lôi điện, nhưng nó có khả năng khắc chế thần hồn rất mạnh mẽ. Ngay cả ngay tin Vân Hồ và Vật Dương ở trong Hắc Mộc Bình cũng cảm thấy sắp không thể chịu đựng nổi đến nơi. Cả hai nhìn nhau hoảng sợ, bởi chúng chỉ là những thần hồn không có thực thể bảo vệ, mà Hắc Long này giống như mũi khoan đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương vậy, mà thần hồn chính là điểm yếu nhất. Uy lực của những vòng sáng do Hắc Long phát ra mạnh mẽ, làm cho gã thanh niên áo đen cùng gã chọc đầu lập tức cảm thấy thần hồn của mình nổ tan tác, bắt đầu rơi vào trạng thái mê muội. Không tốt! Gã thanh niên đầu chọc kinh hãi thốt lên. Ta còn bị mê man đi chốc lát, thế này thì sư đệ sao có thể chống đỡ nổi? Có điều lúc này gã cũng không còn để ý tới sư đệ được nữa, bởi vì Triều Chân Nhân đã lao tới mục tiêu chính là gã. Con bà nó, kẻ này là ai? Sao lại có thực lực mạnh tới mức chỉ cần vài chiêu thức đã làm cho ta chật vật như vậy? Mạnh mẽ như thế này thì làm sao mà có thể chống đỡ nổi? Đây là quái vật con mẹ nó rồi. Cả thanh niên đầu trọc cảm thấy căng thẳng, không dám chậm trễ, liền nghĩ cách đối phó. Đây là nhân nô của Bì Hí, một kẻ nổi tiếng là có sức mạnh thân thể vô cùng lớn, lại phòng thủ thì cứ gọi là đỉnh cao, cần chiến thì lại càng lợi hại, nên gã vẫn luôn tự hào về điều này. Cuộc tranh đoạt lần trước gã cũng đã suýt nữa giành được giải quán quân. Cuối cùng tên nhân nô của Công Phúc vì may mắn cho nên mới chiến thắng được gã. Ở lần cạnh tranh này, vị trí số 1 gã là người được đánh giá cao nhất. Ngay cả Long Thần cũng với mấy con của mình rằng luôn đề cao tên nhân nô này. Để xem ai mới là người lợi hại. Ta không tin sức mạnh thân thể của ngươi lại có thể vượt qua ta. Ta không tin ngươi chiến đấu cận chiến cũng lợi hại nữa. Ánh mắt của gã đầu trọc nhân nô chợt lóe lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Con bà của ngươi, nhận lấy cái chết đi. Chạy núi do pháp bảo của gã bỗng nhiên xuất hiện, to lớn khổng lồ bắt đầu hội tụ uy lực. Chỉ trong nháy mắt, chạy núi màu đen đã biến đổi thành màu vàng chói mắt. Gã thanh niên đầu chọc này đã chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực giải quyết Triệu Chân Nhân. Hiêu chết thì về tay ai còn chưa dám chắc, ngươi đừng có vội mừng. Chết đi, chết con bà của ngươi đi. Triệu Chân Nhân không hề ngưng tay một chút nào. Chẳng biết có phải long lực bên trong cơ thể của gã phát huy tác dụng hay không, mà dường như bây giờ gã ra tay cực kỳ quyết đoán. Trong mắt của Triệu Chân Nhân lóe lên một vẻ lạnh lẽo nham hiểm đáng sợ. Từ bên trong cơ thể của mình, một luồng long lực cuồn cuộn chảy như là thác nước từ vị trí đan điền dung nhập vào hai thanh vũ khí trên tay của Triệu Chân Nhân bùng nổ. Hai thanh vũ khí trong tay của Triệu Chân Nhân bỗng hóa thành hai luồng kiếm quang chói mắt. Sau một tràng tiếng nổ vang, chài nối khổng lồ đã bị đánh bay ra sau. Còn Triệu Chân Nhân sau khi dùng ngay thanh kiếm đánh bay chài nối thì lập tức dùng tốc độ cực nhanh của mình lao tới trước mặt của tên đầu trọc. Gã đầu trọc kinh hãi không thể tin nổi rằng chiêu thức mạnh nhất của mình đã bị đánh bay. Rõ ràng gã tự cho mình là một thiên tài hàng đầu trong số nhân nô ở đây, mà so với Triệu Chân Nhân mà còn kém xa như vậy. Trong khoảnh khắc y không còn chút dũng khí nào để chiến đấu với Triệu Chân Nhân, trên tay lập tức xuất hiện một chiếc tín phù ném thẳng ra, hành động cũng rất quyết đoán. Cả đã quyết định vứt tín phù đi để chạy trốn. Cũng cần phải nói thêm rằng Thủy Sơn Đồ là pháp bảo lợi hại của Long Thần, một kẻ cực kỳ mạnh mẽ, lại do đích thân của nàng điều khiển, cho nên dĩ nhiên là mọi nhân nô trong đây đều phải chịu sự chi phối của pháp bảo này. Nếu muốn ra ngoài thì bắt buộc phải giao ra tín phù hoặc là đợi đến hết thời gian mới được. Nhưng kiếm quang của Triệu Chân Nhân đã đánh tới trước mặt, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chặn lại cho ta. Các thanh niên đầu trọc lập tức thi triển ra cháy núi nhằm mục đích cố gắng kéo dài thời gian thêm, chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi. Nhưng đúng lúc này, uy lực của hai thanh kiếm mà Si Vân đưa cho gã kết hợp với long lực đang cuồn cuộn chảy vào trong người. Một chiêu này tuy không bằng đích thân nàng đánh ra, nhưng có uy lực làm cho kẻ khác phải sợ hãi. Có cảm giác như hai con rồng đa chập vào đầm một, uy lực tăng lên gấp bội. Ngọn núi màu đen là pháp bảo cực kỳ chắc chắn, chẳng rõ là tên này lấy được từ đâu hay là do bị hí ban tặng cho. Nhưng khi đối diện với kiếm quang này cũng đã vỡ vụn, nhanh đến mức không tưởng, xuyên qua người của tên đầu trọc gần đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi sinh tồn này. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ảo thật đấy, Triệu đại ca sao lại có thể mạnh như vậy? Một kiếm vừa rồi giống như là bài sơn đảo hải. Vân Bồ lên tiếng lẩm bẩm. Vật Dương cũng vậy, không thể tin nổi vào mắt của mình. Cuộc giao chiến vừa rồi diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút đồng hồ mà thôi. Tuy gã thành niên đầu trọc kia đã ném tín phù ra, nhưng lúc tùng tín phù ném ra thì cũng phải cần chút thời gian thì mới được ra ngoài. Trong lúc mà chiến đấu sống còn sinh tử chỉ là cái chớp mắt thì từng đó thời gian cũng đủ để lĩnh mạnh gã rồi. Triệu Chân Nhân cũng vì hận kẻ này, cảm giác từ lúc gặp gã ở bên ngoài, nhìn gã bằng một ánh mắt coi thường, lại thêm chủ nhân của gã là Bì Hí, chẳng hiểu sao lại muốn giết hắn. Nhìn gã giống như là kẻ chết rồi mới cày cú. Lúc mới vào trong đây cũng bị tên này đuổi giết và đe dọa. Triệu Chân Nhân mới ra tay không nương tình chút nào. Hơn nữa gã này đúng là một kẻ có thực lực khá mạnh. Bớt đi một tên thì con đường tiến lên phía trước dễ dàng hơn một chút. Hay lắm, tâm ngoan thủ đạt, ra tay rất quyết đoán, sát phạt không chút do dự. Triệu sư đệ này là kẻ không đơn giản chút nào. Trên người gã có đủ tố chất để làm ông trùm, ta bắt đầu thích gã rồi đấy. Và Dương Sư Huynh bên trong Hắc Mộc Bình nhìn thấy Triệu Chân Nhân chỉ trong thời gian rất ngắn đã có thể hạ bệ một tên thì cực kỳ mừng rỡ, cho nên nhận định Phân Hồ thì tính khí hiền lành hơn một chút, nhưng mà cũng âm thầm cảm thấy Triệu Vô Sỉ này càng ngày càng lợi hại. Hai con Phượng Hoàng Băng lửa khổng lồ do cô gái nhân nô của Nhai Sĩ cùng lao vào tấn công vào gã thanh niên mặc áo choàng đen. Tuy rằng thời gian mê man ngắn, nhưng mà nhân nô này cũng là cao thủ thực sự, cho nên có thể nắm bắt thời gian, lập tức chuyển từ thủ sang công. Trong nháy mắt, hai con Phượng Hoàng Băng lửa kia đã giết chết được tên nhân nô này. Sau đó thì thu hồi pháp bảo là những chiếc phi châm nhỏ xíu đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong lòng bàn tay. Nữ nhân nô này lập tức quay đầu nhìn ra Triệu Chân Nhân có vẻ ngoài cao to đẹp trai, tiểu cười bị ổi dâm đáng đang nhìn lại nàng với vẻ cực kỳ kích động và hưng phấn. Lúc này ở bên ngoài thì Long Thần cùng với 7 người con đang nhìn nhau, ánh mắt ai nấy lộ ra vẻ không tin, không hề hiểu nổi. Nhưng mà người sung sướng nhất đó chính là Si Vân và Nhai Xế. Hai người nhìn về phía Bì Hí, nhất là Nhai Xế cười nói đắc ý, lộ rõ vẻ châm chọc. Tưởng thế nào thì mà van lấy đó làm tự hào. Sở tỷ lợi hại thật đấy, kiếm đâu ra được một tên nhân nô vừa cao to đẹp trai, lại tâm ngoan thủ lạt như vậy. Si Vân chỉ biết lắc đầu cười không nói gì, nhưng mà trong tâm tâm của nàng luôn lo lắng cho sự an nguy của Triệu Chân Nhân, cho nên mới đưa cho gã Hải Thành kiếm, mà đối với nàng đó là một điều cực kỳ quan trọng. Có thể nói đó chính là pháp bảo ban mệnh của nàng. Nếu ví dụ chẳng may Triệu Chân Nhân kia mà bị chết đi, Hải Thành kiếm kia mà bị kẻ khác luyện hóa, lúc đó thì hết hơi thực sự. Chẳng hiểu vì sao nàng vẫn luôn tin tưởng gã, cứ may mà Triệu Chân Nhân này không làm cho nàng thất vọng. Lúc bình thường trước mặt những nhân nô, những đứa con của Long Thần đều uy nghiêm cao cao tại thượng, có điều ở trước mặt người anh em của mình thì bọn họ lại dễ dàng biểu lộ ra bản tính, tùy ý nói cười. Thấy khoái chí là khoái chí ra mặt, muốn cười nhạo là cười nhạo được ngay. Có lẽ Long Tộc cũng giống nhân tộc ở điểm hay ghen kết và đố kỵ. Nhân nô của Nhai Sế đào tạo may mà gặp được nhân nô của Si Vân tỷ tỷ, bằng không thì số phận của nàng e là... Một người mập mạp có khuôn mặt dữ tợn nói, đây chính là Nhai Sế, ở bộ dáng hình người nói, tất cả đang nhìn vào bức họa sơn thủy đồ bàn luận. Nhưng lúc này thì chỉ có Toan Nghê và Bì Hí, hai linh vật con của Long Thần là nổi cơn thịnh nộ, nhưng mà chúng vẫn phải áp chế sự giận dữ này xuống. Là bởi quy định này có Long Thần đặt ra, chúng không dám làm loạn ở đây. Hai tên cùng nhìn ra những chỗ xung quanh bức họa thủy sơn đồ, thường chừng đã nắm chắc thành công là diệt sát được nhân nô của Nhai Sế. Nếu như hai tên mà liên thủ này thì chắc chắn cùng nhau nắm tay vào vòng sau. Ai ngờ phút chót lại có tên nhân nô của Si Vân kia xuất hiện phá hỏng tất cả. Bị Hí gương mặt co rúm lại nhíu mày, cầm chén rượu đập mạnh xuống bàn với vẻ đầy tức giận. Người vừa nói nhân nô của ta phải chết cơ mà. Nhai Sĩ cười rồi chí giễu. Đối với những linh vật như bọn họ, thật ra thì cũng chẳng phải quá để ý tới chuyện sống chết của những nhân nô kia. Nhưng mà đây còn là yếu tố mặt mũi. Dù sao 1000 năm mới có một lần, lại liên quan đến việc hóa long thành thần của bản thân mình. Đám nhân nô kia chúng có chết sạch thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng mà khi cả đám linh vật này ngồi với nhau như vậy, thì dĩ nhiên là mỗi người đều hy vọng nhân nô của mình tạo ra xuất sắc hơn, để có thêm một chút mặt mũi. Đương nhiên đó cũng chỉ là chút ít mặt mũi mà thôi, thực lực mới là điều mà chúng hướng tới. Yêu, yêu con mẹ nó rồi. Trần Bình Hán lên tiếng nói làm cho tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả Long Thần cũng nhìn về phía một gã đàn ông trung niên, cơ bộ râu dài màu trắng. Cương mạnh của gã đàn ông này quắc thước có vẻ đó vô cùng sâu xa. Lúc này Bề Ngàn hai mắt sáng rừng chỉ vào một chỗ trong bức họa thủy sơn đồ trên không trung. Hai tên nhân nô vây công cô gái kia, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một anh hùng đến giải cứu. Các người mau nhìn xem có thấy ánh mắt của cô gái kia không? Ánh mắt mà nàng nhìn tên kia trong tích tắc ấy. Đó, một ánh mắt đầu phức tạp, dường như là đã bày hết toàn bộ tâm tư ra. Tôi chỉ trong nháy mắt nhưng ta dám nói rằng cô gái kia đã rung động, yêu con mẹ nó rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, con là người hâm mới không biết tận dụng. Bề Ngàn cười như là bác nông dân được mùa. Đây là tên hay nói chuyện đạo lý, rất hay phân tích lý lẽ và những việc trên trời dưới biển. Có thể gọi là một tin bao đồng. Mặc dù Bề Ngàn cũng có một tên nhân nô bị Triệu Chân Nhân đánh bại, phải bỏ lại tín phổ nhưng gã cũng không quan tâm mấy. Các cảm thấy tên nhân nô mà Si Vân mang tới lúc này đang động tình với cô gái kia. Rung động. Long Thần Bị Hí, Si Vân, Bổ Lao Thao Thiết, Nhảy Xế, Toan Nghê, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Ảo thật đấy, mới nhìn phát mà ngươi đã phán như thánh, đúng là mồm điêu bốc phét. Tên nhân loại kia cao to đẹp trai thật ý, thế nhưng mà ta nghĩ nó không xứng với nhân nô của ta. Ôi rồi ôi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bật cười, ai cũng bĩu môi, thậm chí ánh mắt có vẻ coi thường tên Bệ Ngạn này, cho rằng gã bà hòa bốc phét. Nhưng mà không ai lại để ý tới ánh mắt của cô gái nhân nô xinh đẹp mà Bệ Ngạn này vừa chỉ tay và bảo, các người không tin ta sao? Bệ Ngạn tức tối khi thấy mẫu thân cùng huynh đệ tỷ muội đang nhìn mình cười cợt, thậm chí là có vẻ như khinh bỉ lời nói của gã. Gã suy luận, một kẻ đừng mệnh danh là thánh tình như ta, tán ai phát nào được phát ấy, xác định muốn chén em nào là chén em ấy, chỉ có nước chết mà thôi. Ta đã tán đổ biết bao nhiêu là tiểu thư, chưa bao giờ biết nhìn sai. Đoàn Bình Hàn tiếp tục nói giọng điệu vô cùng tự tin. Các ngươi nhìn vẻ mặt tiểu thư kia, cha cha thật sự là, chẳng những cô gái kia có cảm tình, hơn nữa ta dám khẳng định tới tận bây giờ, nàng ta kết thanh niên kia nổ đĩa. Thế nhân nô kia mà không chén được thì đúng là kém tắm. Đôi mắt của Bình Hàn đào qua đám linh vật huynh đệ tỉ muội của mình đang ngồi cạnh đó đắc ý cười nói. Các người có dám cá không? Ta dám khẳng định là hai người kia sẽ yêu nhau tin không? Cả họ nhà Long Thần lúc này chẳng biết làm thế nào. Một kẻ luôn tự nhận là thánh tình, cơ mà cho đến bây giờ vẫn đang ý vợ. Quả nhiên đúng với câu nói. Những người hay nói đạo lý, thường lúc ấy giống như đang là phê mai thúy. Si Vân tỷ tỷ, nhân nô của ngươi rất lợi hại, cảm ơn tỷ tỷ. Nhai sĩ nhìn Si Vân buông tiếng cảm ơn. Nếu không có Triệu Chân Nhân thì chắc chắn nô gia của gã đã bị loại khỏi cuộc chơi. Với lại biết đâu giữa hai tên nhân nô này có thể kết hợp thì cơ hội để đi vào vòng trong cao hơn một chút. Thế sao lúc ngươi coi thường hắn mà lại còn chi gã là dạng ối rồi ôi. Bây giờ thì mở to mắt lên mà nhìn. Hắn tên là Triệu, có tục danh là Triệu Chân Nhân, rất đẹp trai. Triệu Vô Sĩ, Triệu Dâm Đáng, Triệu Móm, Triệu Ối Rồi Ôi. Nhiều lắm ta không nhớ hết. Cơ mà hắn là của ta. Tiểu thư nào mà đụng vào hắn thì ta sẽ cho biết mặt nhau. Hùa Si Vân nghe thấy Bị Ngàn nói vậy thì bực mình nói liền một mạch, để xem ai có ý định với Triệu Vô Sĩ kia. Tất cả nghe vậy thì không ai dám có ý kiến nữa, nhưng mà ai cũng nhìn về phía của nàng, làm cho Si Vân cảm thấy hơi xấu hổ. Nhất là có cả mẫu thân ở đây, đúng là đáng xấu hổ mà. Đối với bọn họ, việc tình cảm của nhân nô với nhân nô là bình thường, cũng chẳng ai để ý tới. Cái cơ bản mà bọn họ chú ý chính là trong đông đảo thiên tài ở cuộc thi đấu lần này, có thể sinh ra được một kẻ lớn mạnh, sau này có thể giúp Long tộc được hay không. Nếu có thì trong bảy nhân nô kia kẻ đó là ai? Nhưng mà nhìn vào biểu hiện của Triệu Ối Rồi Ôi kia thì gái chính là nhân tố đặc biệt nhất. Nhưng mà cũng chưa chắc, vì giống như nhân nô của Bỉ Hí kia, mới đầu gã cũng là người được xác định mạnh nhất, nhưng bây giờ thì sao? Bởi vì tất cả những nhân nô kia đều là những nhân loại cực kỳ mạnh mẽ, được đích thân Long tộc tuyển chọn. Nhiều kẻ có thực lực kinh người vượt trội lên, nhưng mà Si Vân kia vẫn nhìn chúng cái tên nhân loại tầm thường kia thì nghe vô lý. Ai đời một Long tộc thuộc giống loài cao quý lại có thể yêu và lấy được một nhân tộc thấp hèn như vậy? Điều đó là quá viển vông. Long Thần cũng khẽ nhíu mày, nhưng mà nàng cũng không mấy quan tâm. Trần Bị Ngạn lên tiếng: nhân nô tiểu thư kia khá là thú vị, lại hứng thú, cười khà khà mà khen. Nàng ta luôn ẩn giấu tình cảm của mình với tên Triệu Chân Nhân, không biết khi nào nàng ta mới nói ra miệng đây. Trần Bình Hàn cất cái giọng bài thơ mà gã cho rằng mình tâm đắc. Yêu thì bảo mẹ cho xong, vớ va vớ vẩn để lòng anh lo. Nói ra đi cứ làm trò, hai bên cùng sướng so đo nỗi gì. Cầm mồm lại cho ta, Bình Hàn. Si Vân quát lớn, lúc này nàng đã không thể chịu đựng được cái tin điên loạn hay nói đạo lý này, cho nên liền quát lớn. Ngay cả đám Long Thần kia cũng chán chẳng buồn nghe cái tin dở hơi này nói nhảm. Cơ mà nội tâm của Si Vân cũng hơi lo lắng cho cái tên Triệu Dâm Đắng này. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử trong một tháng trời, liệu tên Triệu Vô Sĩ kia có dở thói đĩ bợm dê cụ của mình ra mà chấn à nữ nhân nô của nhai xế không? Si Vân lắc đầu. Ta ghen sao? Tại sao lại khó chịu thế nhở? Ta thích người đấy, Triệu Chân Nhân. Ngươi dám làm điều gì với tiểu thư kia, ta sẽ cắt cắt cắt. Nhà là phải có nóc. Đừng có thích ta dễ dàng với ngươi mà làm trò gì có lỗi sau lưng của ta, nghe chưa? Trong thế giới của bức tranh Thủy Sơn Đồ, cảm ơn công tử, nếu không có công tử ra tay tương trợ giúp đỡ, cứu ta khỏi hai tên kia vây công, xin hỏi quý tính đại danh của công tử có dịp hồi báo? Tên của ta là Linda Thúy Kiều. Cô gái khẽ hất mái tóc về phía sau để lộ cái cổ cao ba ngấn. Khoảng da trần kết hợp, nàng mặc một chiếc áo choàng màu đen, cả làm nổi bật lên làn da trắng như trứng gà bóc. Cất tiếng nói bằng giọng hơi lớn ngớ, thoáng nhìn vô cùng xinh đẹp, Theo như những lời mà Triệu Chân Nhân ngày trước cái nói, đó chính là răng trắng nước bọt ngọt, người ngợm thơm tho dĩ chịu không bị hôi nách, được đánh giá là một trong những tuyệt sắc mỹ nữ mà gã đã từng gặp gỡ. Cơ mà nữ nhân này không giống với người Việt mà có vẻ như là giống với người ngoại quốc hơn. Sống mũi cao, mắt màu xanh nước biển và đặc biệt là người rất cao. Triệu Chân Nhân vốn là một tên cao to, nhưng mà tiểu thư này nếu so sánh cũng không kém hơn bao nhiêu, ít nhất thì cũng phải tầm trên 1m70. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao có thể nói sõi tiếng Việt được như vậy. Mà không sao, thầy cũng được mà ta cũng tốt, ta cần hết. Xin chào, hello nàng Linda Thúy Kiều. Nàng là mỹ nữ Tây ta lần đầu tiên gặp trong đời. Ta tên là Triệu, nàng có thể gọi ta là Triệu đẹp trai vui tính cũng được, không vấn đề. Cơ mà sao nàng lại là người ngoại quốc, lại có gắn kèm thêm cái tên Thúy Kiều? Lẽ nào nàng cũng là người hay đọc thơ của đại thi hào đất Việt ta? Triệu công tử vui tính quá, lại đẹp trai, võ công pháp lực thâm hậu. Chẳng hay chẳng cũng là nhân nô của Long tộc sao? Linda Thúy Kiều lảng tránh câu hỏi của Triệu Chân Nhân mà lái câu chuyện sang một hướng khác. Nhân nô là cái quái gì ai biết đâu. Ta không phải là nhân nô mà là nhân loại. Tại sao loài người chúng ta phải làm nô lệ cho chủng loại khác, chịu sự sai bảo của bọn chúng? Triệu Chân Nhân kích động nghe thấy vị tiểu thư Tây ngoại quốc này nói có vẻ như là sợ hãi và rất bức xúc, cho nên gằn lên từng tiếng. Triệu công tử bình tĩnh làm gì mà căng. Theo như lời của ta tìm hiểu thì Long tộc này vốn rất kiêu ngạo, lại có nhiều pháp thuật và sức mạnh, mà ở đây thì nắm đấm của ai to người đó làm bá chủ. Chúng thích gọi ta là gì thì gọi, ai quan tâm? Quan tâm là thế nào để mình vừa có lợi vừa có thể nhờ chúng giúp đỡ, đó mới là vấn đề. Ủa, dường như nàng có vẻ hiểu biết rõ nhỉ. Ta thì đang mù mờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nàng có thể nói chuyện này với ta được không? Nếu nàng giúp ta trả lời những câu hỏi trên, coi như ân oán lần trước giữa ta và nàng coi như xóa bỏ. Thậm chí nếu nàng muốn thì ta với nàng nắm tay nhau đi vào trong vòng trong, ok? Triệu Chân Nhân vốn là một tên đọc rất nhiều sách vở kinh thư, tiếng nước ngoài tuy không hiểu lắm nhưng mà đại loại mấy từ đơn giản thì gã có thể nói và hiểu. Tiếng nước chảy từ trên cao rồi thẳng xuống trắng xóa, nhìn giống như là một bức tranh thủy mặc vô cùng đẹp mắt bên trong thế giới của bức họa Thủy Sơn Đồ lúc này. Trong hồ nước dưới thác nước đang có một tên thanh niên mày rậm mắt to, hai tròng mắt lóe lên những tia nhìn hung tợn. Cả này linh hồn vay gấu, đây chính là nhân nô của bộ nao, đứa con thứ ba của Long Thần. Gã cởi trần để lộ ra những vết sẹo khắp cơ thể, nhìn lớp da của gã giống như những vết nứt nẻ của cánh đồng khô hạn. Đang ngồi khoanh chân dưới thác nước, mặc cho chúng rời thẳng vào người mà cơ thể của gã vẫn nhắm mắt lại, dường như là đang lặng vào một cảnh giới nào đó mà chỉ một mình y hiểu rõ. Ở cách đó không xa cũng có một nữ nhân tầm trên dưới 30. Ánh mắt của ả như là chim ưng trên bầu trời, lộ ra những tia nhìn nanh ác, làm cho lòng người phải thầm hãi. Đi thôi Thiên Tàm, nghỉ ngơi đủ rồi, còn vài ngày nữa là hết thời gian mà chúng ta vẫn chưa kiếm được tấm tín phù nào. Chủ nhân ở bên ngoài chắc sốt ruột lắm đây. Ngươi làm gì mà cứ ngồi như tượng suốt mấy ngày hôm nay? Ả thiếu phụ kia mặc dù không xinh đẹp nhưng mà thoáng nhìn tạo cho người khác thiện cảm cực kỳ cao. Cái gọi là khí chất của người quyền quý. Chẳng rõ tuổi và gốc gác của ả ở đâu, thế nhưng mà nhìn người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Đây chính là nhân nô của Toan Nghê, cũng là người con thứ 8 của Long Thần. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên trên cơ thể của gã thanh niên đang ngồi dưới nước kia, bỗng nhiên xuất hiện dao động mãnh liệt. Từng làn hơi nước chạm vào cơ thể của gã bỗng nhiên bốc hơi, giống như nước lạnh gặp than củi vậy. Thỉnh thoảng cơ thể của gã phát ra những âm thanh giống như là tiếng kêu của dã thú ngàn năm đang bị bao vây, có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Cái gì thế này, tên này đột phá sao, tại sao có thể như vậy chứ? Thiếu phụ có một cặp mắt chim ưng kinh ngạc nhìn gã thanh niên có tên Thiên Tàm đang cởi trần dưới nước. Pháp môn của tên này tu luyện cũng rất kỳ lạ, xung hợp hai loại thủy và hỏa. Giờ này là điều vô cùng hiếm thấy. Xét theo ngũ hành thì giữa nước và lửa luôn là hai thái cực đối nghịch nhau. Ấy vậy mà tên này có thể dung hợp được vào nhau bên trong cơ thể. Cơ mà ở đây toàn là quái vật, những dạng tồn tại mà con người chẳng bao giờ dám nghĩ tới, mà còn có thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Thanh niên gầy chân từ từ mở mắt. Nếu như nói à thiếu phụ kia như một con chim bơi trên trời, thì thanh niên thiên tàm này lại như một con thú hoang cổ xưa trên mặt đất, làm cho người đối diện cảm thấy cực kỳ bá đạo, khí thế vô cùng mãnh liệt. Thiên tàm ngoác miệng cười lộ ra một bộ răng trắng sáng bóc, cơ mà hình thức bên ngoài quá kỳ dị, cho nên nhìn tên này có vẻ ngoài vô cùng xấu xí. Ta vừa mới dung nhập hoàn toàn được hỏa ngũ hành và thủy ngũ hành, tạo ra một thứ năng lượng mới. Lần này thì khả năng nắm chức vô địch sẽ tăng lên 10 phần. Còn bà nó, lần trước ta chỉ còn thiếu chút nữa là lọt qua vòng 2. Để rồi xem lần này thì sao? Kẻ nào ngăn cản ta sẽ phải chết. Thanh niên nghiên tàm nghiến răng ken két ngửa mặt lên trời mà gào thét điên loạn. Khi trước người đánh ngang với ta, hiện giờ nếu như thế thì ngươi lại mạnh hơn ta sao? Vị thiếu phu nhân kia nhìn thiên tàm bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ghen tị, bởi vì tiến vào thế giới của bức tranh thủy sơn đồ không bu, hai người bọn họ chạm mặt nhau. Sau một hồi chiến đấu thì cả hai không làm gì được đối phương. Ngoài ra sau khi vào thế giới của bức tranh thủy sơn đồ này, hai bọn họ đều bị cả khắc vây công, cho nên quyết định bắt tay với nhau. Đều có giao kèo là cùng nhau vượt qua vòng 1 sau đó tính tiếp. Nếu mà đánh nhau lần nữa chắc chắn sẽ chỉ là một chiêu ta dí cho ngươi chảy rẽ đất. Con bà nhà nó, kể cả lần này cái thằng Triệu Si Vân kia, nó có chạy ta cũng có thể bắt sống được nó. Nó có chạy vào thúng, kể cả là nhân nô của Bỉ Hí xuất hiện ở đây, ta cũng đá cho nó trẻ mặt ra. Trong mắt tất cả những nhân nô vào thế giới của thủy sơn đồ này, ngoài trừ Triệu Chân Nhân là không rõ sự tình, thì chỉ có nhân nô của Bỉ Hí mới là tên thực sự nguy hiểm. Gã vừa có sức mạnh, có tốc độ, lại phòng thủ cực kỳ chắc chắn. Pháp bảo là tránh núi có sợi xích bảo vệ lấy, có thể thu phóng tùy ý, rất khó có thể tìm được gã. Chỉ có điều tất cả đều không biết tên nhân nô kia đã bị Triệu Chân Nhân chém chết, thậm chí là phải để lại luôn cả hồn phách ở nơi này không kịp chạy trốn. Ánh mắt của thiên tàm hiện lên một sự tự tin, lẩm bẩm nói tiếp với ả phu nhân. Cơ mà ngươi tu luyện thiên về tốc độ, lại thuộc về hệ phong ngũ hành. Nhưng mà hiện tại nếu ngươi chiến đấu với ta, thì chắc chắn không phải đối thủ của ta. Ta sẽ dung nhập được hai loại ngũ hành vào với nhau. Con bà của nó để rồi xem ai mới là vô địch. Hẳn lần này chủ nhân sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Ta mà đứng số 2 thì đố ai dám nhận số 1. Các người đều phải chết. Thiên tàm vừa mới đột phá năng lực, gã có vẻ như là muốn phát tiết nên nói chuyện có vẻ như là bất cần theo kiểu bố địch sợ ai. Làm gì mà ngươi căng như vậy? Thiên tàm không cần ngươi phải điên lên như thế, đừng có mà đắc ý quá sớm. À phu nhân cười lạnh lẽo nhắc nhở gã. Đừng quá tự đắc, tất cả những nhận nổi trong sơn thủy đồ này đều là yêu nghiệt, đều là thiên tài. Ngươi có thể đột phá lúc này, nhưng mà biết đâu họ cũng đột phá thì sao? Ngươi giống như là nhân nô của Bỉ Hí, có thực lực nhưng mà không có đầu óc. Phải dùng cách đầu, đừng có mà chủ quan. Gãy trước là dĩ toạch lắm. À phu nhân kia tỏ ra khinh thường tên thiên tàm này. Mới may mắn đột phá được một phát mà làm như mình ghê gớm lắm rồi, coi thường tất cả. Những kẻ này dễ bị chết sớm lắm. Đi thôi. Tất cả 7 nhân nô có 7 tín phù, chúng ta chỉ cần hạ 2 tên cướp lấy 2 tấm phù là chắc chắn lọt vào top của 4 người. À phu nhân này nói bằng giọng rừng rưng, có thể do à là người không ham đánh giết, hoặc là chủ tu về công pháp ngũ phong hành cho nên tốc độ của à vô cùng nhanh. Lần trước lúc mà va chạm với Triệu Chân Nhân, à nhận thấy tốc độ của mình có thể dư sức tóm sống Triệu Si Vân kia. Cơ mà à cứ muốn mình là mục tiêu dòm ngó của những kẻ còn lại. Có mạo hiểm cho nên mới bắt tay với thiên tàm tạo ra một đội. Ở đây ai cũng đều có dã tâm, ai cũng tính toán theo cách riêng. Nhưng mà mục tiêu duy nhất vẫn là vị trí đứng đầu mà chủ nhân của những người con của Long Thần giao phó. Lúc này hai người thiên tàm và vị phu nhân kia bay đi. Triệu Chân Nhân đang đứng trước một mặt hồ, ánh trắng chiếu xuống làm khung cảnh như là mộng, đẹp vô cùng. Cơ mà tâm trí của gã lúc này chẳng để đến cảnh vật mà chú ý cảm nhận. Từ khi nhận được long lực của Si Vân, cho gã đã lột xác hoàn toàn, không còn là một triệu chân nhân yếu đuối như trước. Có đôi lúc gã tự hỏi mình đây là mơ hay là thực. Qua cuộc nói chuyện với Linda Thúy Kiều, gã đã ngộ ra nhiều điều, biết được nhiều điều. Hóa ra thể vạn trước kia cũng không rõ ràng lắm, cho nên ông không thể giải thích được những hoài nghi mà bấy lâu nay gã vẫn luôn tìm hiểu. Hỏi ra mới biết Linda Thúy Kiều kia là người ngoại quốc, cơ mà cũng là người có năng lực đặc biệt, có thể điều khiển được một trong những ngũ hành chi lực. Điều này ngay cả bản thân của nàng cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng bị một thế lực thần bí giống như long tộc này bắt đi dạy cho pháp thuật. Triệu chân nhân thì khác nàng, gã chỉ là một kẻ mồ côi không cha không mẹ, được thể vạn dẫn về nhà nuôi nấng, dạy cho pháp thuật. Nhưng mà chẳng hiểu may mắn thế nào mà có được năng lực nhìn vào người thấy mùi của các loài yêu ma quỷ quái, cho nên được ông hết lòng tài bồi hỗ trợ. Trên hành trình diệt ma trừ yêu cũng học được không ít pháp thuật, ăn những linh đan dược diệu, tạo nên được một cơ thể và căn cơ khỏe mạnh vững chắc. Nhưng may mắn nhất là lại được Si Vân, một long tộc vô cùng yêu thích gã, đang nâng đỡ, âm thầm động tay chân vào người của gã từ lúc chiến đấu với Ngô Công yêu vương trước kia. Linda Thúy Kiều kia cũng nói cho gã hiểu về vấn đề tu luyện. Ở đây cũng có mấy cảnh giới, chủ yếu là liên quan xung quanh đến ngũ hành nguyên lực, gồm có kim hệ nguyên lực, mộc hệ nguyên lực, thủy hệ nguyên lực, hỏa hệ nguyên lực, thổ hệ nguyên lực. Ngoài ra còn có một số nguyên lực thuộc dạng biến dị như băng phong và lôi điện. Những nhân loại có năng lực nếu sở hữu những nguyên lực càng nhiều thì lại càng mạnh. Nhưng mà để tu luyện đến mức độ cao cấp hơn thì sẽ là con đường vô cùng gian nan và khó khăn. Việc tu đạo hay là tu luyện nói chung đều phải hỏi có tính kiên trì nhẫn nại, bền tâm vững chí và cơ duyên. Nếu bất cứ một yếu tố nào cũng không được, gã hỏi Linda Thúy Kiều về việc phân cấp độ của việc tu luyện thì được nàng nói: ta nhìn sở hầm của ngươi tạp nham, gì cũng biết nhưng mà không theo một đường lối cụ thể nào rõ ràng. Có căn cơ pháp thuật của một đạo sĩ, nhưng mà lại có cả nền móng của nguyên lực của pháp sư, lại thêm khả năng đấm đá của đấu sĩ, cho nên cơ thể ngươi mới mạnh mẽ như vậy. Cơ mà ta thích công phu võ mồm của ngươi là lợi hại nhất. Linda Thúy Kiều nhìn Triệu Chân Nhân, ánh mắt tỏ ra cực kỳ tò mò về kẻ này. Không hiểu gã thuộc về dạng nào, nàng âm thầm đánh giá đoạn tiếp tục: nguyên lực của ngươi đang sở hữu là nguyên lực hiếm có nhất và mạnh mẽ nhất. Linda Thúy Kiều nhìn Triệu Chân Nhân, ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Nhớ lại chiêu thức kiếm lúc trước giao đấu với hai tiên nhân nô kia, đặc biệt là chiêu kiếm thứ hai phát ra lại có cả tính long ngâm vô cùng dữ dội. Nên biết tên nhân nô đầu trọc kia là một kẻ phòng thủ cực kỳ vững chắc. Chạy núi khổng lồ kia cũng là một pháp bảo mà bị ý chí luyện ra cho nhân nô của mình. Ấy vậy mà chỉ một chiêu mà khiến cho cả người lẫn núi nhẹ nhàng bị cắt làm đôi. Trong tất cả những nhân nô ở đây, chẳng ai có thể làm được điều này. Chính vì lẽ đó cho nên Linda Thúy Kiều mới đánh giá Triệu Chân Nhân này lợi hại. Người bình thường có thể điều khiển được một thuộc tính đã khó khăn lắm, riêng nàng thì cũng sở hữu hai nguyên tố chi lực, đó là băng và hỏa, gần giống như là tiên nhân nô thiên tàm và thủy và hỏa lực. Giống như là tiên nhân nô thiên tàm là thủy và hỏa chi lực. Nàng không rõ ràng bên trong cơ thể của Triệu Chân Nhân đừng Si Vân âm thầm truyền cho long lực của mình, lại đưa cho gã hài cầy vũ khí làm pháp bảo bản mệnh của Si Vân. Phải đổ hai yếu tố này mới phát huy được sức mạnh kinh khủng của long nguyên lực. Chỉ những ai có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể phát huy kim long lực trong truyền thuyết. Cơ mà thế quái nào Si Vân chỉ giúp cho gã một ít máu huyết của mình để chữa lành vết thương. Ấy vậy mà khi vào cơ thể Triệu Chân Nhân thì nó lại biến thành dị, có thể sinh ra một đầu hắc long chuyên khống chế thần hồn. Một đầu hoàng kim long là chuyên tấn công trực diện. Nếu như hai nguyên lực đột biến này mà có thể dồn ép đè nén tích hợp lại với nhau được thì Triệu Chân Nhân có thể sánh ngang với long thần, chứ đâu phải là chuyện đùa. Linda Thúy Kiều tiếp tục nói: muốn cho cấp độ cao lên thì người tu luyện cần nén nguyên lực lại thật nhỏ, phải làm cho nguyên lực hòa lẫn hoàn toàn vào bên trong đan điền. Sau đó thì nguyên lực tự động thẩm thấu qua từng tế bào, sẽ khiến cho ngươi mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy mà phát triển lên, có thể phân chia cấp bậc ra làm mấy bậc như hệ thống cấp bậc ma pháp, sơ cấp ma pháp, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, ma đạo sư, thánh ma đạo sư, thần cấp. Nói tóm lại là con đường vẫn còn trông gai, ta tu luyện đến này đã lâu rồi mà mới chỉ là trung cấp ma pháp sư mà thôi. Linda Thúy Kiều thở dài mà nói, ê khoan đã, đây là về pháp sư đúng không? Nhưng mà ta lẫn lộn như thế này thì phân biệt kiểu gì? Triệu Chân Nhân tỏ ra khó hiểu hỏi nàng, còn nữa trình độ như là mấy linh vật, như là long thần tộc kia thì là mức mấy? Vị này đạt đến thần cấp rồi, chỉ một cái phất tay là có thể đập chết ta và ngươi. Khoảng cách giữa một cấp của đạo sư nó là trời với đất vậy. Ở giữa mỗi cấp độ lại chia ra làm hạ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ta nhìn sức mạnh của ngươi lúc chém chết tiên nhân nô kia, hẳn là đang ở giai đoạn trung cấp ma pháp sư hậu kỳ, sắp sửa lên đến cao cấp ma pháp sư. Phương Tây chúng ta cũng chẳng rõ người Việt ngươi gọi đó là gì, cơ mà cũng không phân biệt đẳng cấp khác nhau là bao nhiêu. Giữa ma pháp sư và đạo sĩ cũng có những điểm chung, cơ mà ngươi đúng là có những thứ rất đặc biệt. Kỳ quái thật, Linda Thúy Kiều nhìn Triệu Chân Nhân bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Triệu Mỗ ngoài vẻ đẹp trai hào hoa lãng tử, anh tuấn tiểu sái, hiền lành thật thà, võ công thâm hậu ra thì chẳng còn được ưu điểm gì sất. Ta nhiều khi cũng tự hỏi lòng mình, sao lại có thể yếu kém như vậy được chứ? Nghe đến đây, Linda Thúy Kiều nhìn gã ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm, gì ngươi cũng giỏi cơ mà bốc phét vào bao hoa, là ngươi đạt đến mức độ hỏa thần thanh rồi. Nói mà không biết ngượng mồm, vô sỉ hết mức. Xong lời này thì cả hai người lâm vào trạng thái trầm mặc, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Riêng Triệu Chân Nhân thì thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục đi trên con đường này thì đích đến cuối cùng của nó là gì? Trường sinh bất lão thay trời hành đạo, sức mạnh cao cả. Nhưng kể mẹ nó, bất kể là gì cũng được, cờ đến tay của ai người ấy phất. Nghĩ nhiều làm cái quái gì chứ đau đầu. Hắn từ từ nhắm mắt lại, bên cạnh là tiểu thư ngoại quốc có tên nửa tây nửa tha, không hề biết được rằng mấy mẹ con nhà rồng ở bên ngoài đang chú ý đến hắn. Hắn chính là tiêu điểm lớn nhất trong Thủy Sơn Đồ. Cơ mà ánh mắt của một nữ nhân khác, đó chính là Si Vân, đang quan sát gã nhất cử nhất động. Chỉ cần gã có biểu hiện thái độ gì khác với lại nhân nô của nhai xế kia thì về quả này là ối rồi ôi luôn. Dương Vân Hồ cùng với Vật Dương lần này là nhàn nhất. Cả hai tên chẳng phải làm gì, chỉ ở bên trong Hắc Mộc Bình đàm đạo về thơ ca, về nữ nhân. Chẳng biết ai trong hai kẻ này khe khẽ ngâm một câu thơ, khiến cho Triệu Chân Nhân giật mình tỉnh lại. Không hiểu hai tên này đang nói ai, lẽ nào là nói mình. 500 mua được 1 giờ, chưa đầy 2 phút mất tờ 500. Anh bốc phét như thần, gì mà mấy tiếng khiếp không lại hồn. Một nam tử lưng hùm vai gấu đi cùng với một thiếu phụ giữa núi rừng, chốc chốc lại dùng thần thức quét qua phạm vi xung quanh, không bỏ sót một lá cây ngọn cỏ. Mấy tên kia chạy trốn đâu hết rồi chứ? Tại sao đi bao nhiêu hôm nay không thích kẻ nào? Chỉ có vài hôm nữa là hết thời hạn 1 tháng. Ta và ngươi mà không kiếm được mỗi người một tấm linh phù thì bị loại đấy. Vị thiếu phụ nhân có cặp mắt như là chim ưng nói với thiên tàm, giọng điệu có phần lo lắng. Ở trong thế giới của Thủy Sơn Đồ này, nói rộng cũng không phải rộng, nói hẹp cũng không phần là hẹp. Thế nhưng mà những kẻ nào nhát gan không chiến đấu thì tìm cách ẩn nấp hoặc chạy trốn, thì lúc đó tìm kiếm để tiêu diệt khó khăn. Bằng chứng là đã gần 20 hôm mà hai tên thiên tàm và vị thiếu phu nhân này cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của một tên nhân nô nào cả. Nếu như không kiếm được một tấm linh phù nào thì coi như là thua cuộc. Những tên nhân nô này chắn sẽ bị người của long tộc của trách, thậm chí là đen đồi sẽ bị giết chết. Tổng cộng chỉ có 7 tên vào đây tương ứng với 7 tấm linh phù, mà vòng này thì sẽ loại 3 tên, chỉ còn 4 tên lọt vào vòng 2. Cả hai tên đều không biết được rằng một mình Triệu Chân Nhân đã kiếm cho mình được 2 tấm linh phù, do diệt được 2 tên nhân nô của Bỉ Hí và Thảo Thiết. Tiểu thư Linda Thúy Kiều khi cúng được 1 tấm, coi như là hai người đã chắc chắn lọt vào vòng sau. Thiên Đàm và nhân nô thiếu phụ ai cũng là người tâm ngoan thủ lạt, ai cũng có dạ tâm rất lớn. mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nếu như ngày cuối cùng mà không tìm thấy ai, chắc chắn giữa hai tên nhân nô này sẽ phát sinh một trận tranh đoạt để cướp lấy tín phổ để đi tiếp. Hai người bọn họ vừa chuyện trò vừa dùng thần thức tra xét xung quanh, thì bất chợt Thiên Tàm giơ tay lên báo cáo cho vị phu nhân kia im lặng. Gương mặt gã căng thẳng quan sát xung quanh, dường như nhận ra được một điều gì đó khác lạ. Nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến đấu vô cùng ác liệt. Bỗng nhiên... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của câu chuyện này.